Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 67, yên lặng như tờ. Allianz thi đấu sân bóng. Thời gian, 7 tháng 12 năm 2012. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, Bayern Munich tấn công càng ngày càng sắc bén. Cơ hội là càng ngày càng nhiều. Thế nhưng đều là ở lăng môn một cước trên xảy ra vấn đề. Hiệp 2 trận đấu tiến hành rồi 7-18 phút. Real Madrid vẫn 2-0 dẫn trước Bayern Munich. Bayern Munich hiện tại là thật cuống lên. Bayern Munich huấn luyện viên Henchiu vẫn đứng ở đây một bên. Không ngừng mà hướng về phía trong sân bóng lớn tiếng mà rít gào. Lúc này cái tên này là thật sự sốt ruột à. Hiện tại nếu như ở sân nhà bại bởi Real Madrid 2 bóng. Như vậy khách cuộc tranh tài nhưng là không tốt đánh à. Bayern Munich huấn luyện viên Henchiu ở đây một bên nhắc nhở chính mình các cầu thủ tấn công nữa. Cuộc tranh tài này thi đấu nhất định không thể liền như thế kết thúc sao? Tối thiểu cũng phải tiến vào một cái bóng. Bayern Munich các đội viên điên cuồng đi tới. Trung lộ Toni Kroos dẫn bóng đột phá hai tên phòng thủ đội viên sau đó. Sau đó cướp ở Sami Khedira cướp bóng trước đem quả bóng giao cho đường biên người Hà Lan. Peter Pan Robben, Ian Robben một tiếp bóng sau. Dưới chân nhẹ nhàng đem quả bóng vẩy một cái. Sau đó quả bóng nhanh chóng địa bay lên. Lướt qua sông về phía trước Abeloa đỉnh đầu. Đồng thời, Ian Robben từ Abeloa bên người nhanh chóng xẹt qua. Đuổi theo quả bóng. Sau đó cấp tốc dẫn bóng cắt vào bên trong. Real Madrid trung vệ Ramos nhanh chóng che lại đến. Đồng thời Pepe cũng cấp tốc bay nhào trở về. Bù đắp Ramos lưu lại không vị. Nhưng là, hắn vẫn không có chạy đến vị trí. Peter Pan Ian Robben liền cấp tốc lên chân sút gôn. Nguyên lai ở Ramos nhào lúc đi ra. Ian Robben hai chân ngay lập tức địa ở quả bóng tới về địa xẹt qua. Cặp kia chân nhanh như chớp giật. Có dường như sét đánh. Qua lại đến Ramos con mắt đều bỏ ra. Người Hà Lan cũng cảm giác được Abeloa nhanh chóng về phòng thủ. Vì lẽ đó, vừa lắc bỏ một tia không chặn hắn. Liền trực tiếp lên chân. Chân trái MU bàn chân tàn nhẫn mà rút trúng quả bóng. Quả bóng nhanh chóng bay lên. Cái kia bóng trên không trung dĩ nhiên là không chuyển đĩa. Như là ổn ở không trung. Thẳng tắp địa đi tới. Tốc độ nhanh chóng. Như một cái chớp mắt. Sút gôn. Chấm ngoặc kép. Madrid thể dục cùng Munich thể dục bình luận viên sợ hãi gào thét. Hiện trường Bayern Munich cổ động viên nhưng là kích động không thôi. Hưng phấn không thôi. Mà Real Madrid cổ động viên nhưng là sợ hãi không ngớt à. Trước cửa Tây Ban Nha gôn thần Casillas khó khăn đập ra đi. Dáng người phi thường mạnh mẽ. Thế nhưng vẫn cứ không có nhào tới quả bóng. Quả bóng như một cơn gió xẹt qua. Sau đó thoáng địa cao hơn xà ngang. Bay ra đường biên ngang. Không ở lại một áng mây. Ô, Bayern Munich đội cổ động viên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Rất hiển nhiên là đang cảm thán này bóng đều không có tiến vào a. A, Real Madrid đội các cầu thủ cũng là một tiếng thốt lên kinh ngạc. Bayern Munich đội viên thiếu một chút liền hòa nhau một bóng. Vận may của bọn họ kém một chút a. Bên sân Bayern Munich huấn luyện viên Henchiu tức giận đến nhảy lên chân. Cơ hội tốt như vậy làm sao có thể không nắm chặt trụ đây. Chuyện này quả thật chính là cầm đao tự sát mà. Chết tiệt, ngày hôm nay vận khí quả thực quá cõng. Chết tiệt Real Madrid, nơi đó thượng đế. Một mặt khác, Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho hiện tại là phi thường ung dung. Tuy rằng hiện tại Bayern Munich cơ hội rất nhiều. Thế nhưng cũng không có đạt được ghi bàn. Real Madrid phòng thủ nhìn như trăm ngàn chỗ hở. Thế nhưng hiện tại xác thực vững như thành đồng vách sắt. Jose Mourinho biết cuộc tranh tài này bọn họ là bắt. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá nhưng là hưng phấn không thôi. Bọn họ cũng biết bọn họ cuộc tranh tài này thắng định. Ở Munich thầm mến trong sân đấu cuồng hoan đây. Nơi này chính là mùa giải này Champions League trận chung kết nơi tổ chức a. Real Madrid phi thường hy vọng có thể ở trận chung kết thời điểm vẫn có thể xuất hiện ở tòa này. Trong sân bóng, tuy rằng hai bóng dẫn trước, thế nhưng Real Madrid cũng không có tự phế võ công. Bọn họ tiếp tục tấn công. Bayern Munich các cầu thủ ở tấn công đồng thời còn phải chú ý phòng thủ được. Thực sự là một lòng đa dụng a. Real Madrid đường biên khởi xướng tấn công. Vừa đường Cristiano Ronaldo mắt thấy vùng cấm bên trong cung chính đã vào vị trí của mình. Hắn lập tức lên chân truyền vào trong. Thế nhưng bóng đá lại bị Bayern Munich làm cho cản đi ra. Gustavo tiếp bóng sau khi lập tức đem bóng đá đưa đi. Đưa cho đường biên Arjen Robben. Phản kích. Bayern Munich thu được cơ hội phản kích. Hiện trường Bayern Munich cổ động viên lập tức trở nên hưng phấn. Mà Real Madrid cổ động viên nhưng là có chút sốt sắng. Bên sân Bayern Munich huấn luyện viên Henchiu một hồi tinh thần tỉnh táo. Ở đây một bên điên cuồng rít gào. Trùng, trùng, trùng. Xông vỡ Real Madrid. Ghi bàn. Ta muốn chính là ghi bàn. Arjen Robben một tiếp bóng sau. Liền nhanh chóng dẫn bóng đi tới. Ramos lập tức nhào lên ngăn chặn Arjen Robben đường đi. Hơn nữa theo Arjen Robben chậm rãi lùi về sau. Xem ra Ramos là muốn phòng vệ Arjen Robben đi tới con đường. Thật cho mình đội hữu kiếm lời một ít về phòng thủ thời gian. Thế nhưng, này Arjen Robben như thế nào gặp không hiểu đây. Arjen Robben liền lập tức lên. Thẳng tắp hướng về Ramos mà tới. Lần này, Ramos là sững sờ. Không biết này Hà Lan tiểu tử muốn làm gì. Có điều làm như ở La Liga trà trộn nhiều năm lão hậu vệ. Ramos là sóng gió gì chưa từng thấy. Hắn biết, chỉ phải trông coi đối phương dưới chân quả bóng là được. Quản ngươi cái gì giả động tác. Ở trước mặt ta đều là vô dụng. Lúc này, Arjen Robben tấn địa lay động hữu đẩy. Đem bóng hướng về Ramos bên trái đá vào. Mà hắn thân thể nhưng là ở hướng về Ramos bên phải di động. Người bóng đi qua, Ramos trong đầu linh quang lóe lên. Sau đó liền lập tức đem trọng tâm di hướng về bên trái chính mình. Hắn muốn đem bóng cho buồn hạ xuống. Nhưng là, hắn cũng không có phát hiện quả bóng từ thân thể hắn bên trái lại đây. Lúc này, Ramos cảm thấy có một luồng gió mát từ hắn tay phải bên phất quá. Này phong là thổi nguội Ramos tâm. Bởi vì Arjen Robben đó là đột phá Ramos lúc mang theo phong. Hiện trường Bayern Munich cổ động viên lập tức vui mừng lên. Nguyên lai, Arjen Robben ở chân phải của hắn sắp đụng tới bóng lúc. Cổ chân xoay một cái, nhẹ nhàng đem bóng một chụp. Sau đó liền hắn tấn dẫn bóng từ Ramos bên phải đột phá mà đi. Đột phá Ramos sau, Arjen Robben trước mặt một mảnh đường bằng phẳng. Peter Pan Arjen Robben nhanh chóng bước động hắn cặp kia phản công. Mang theo quả bóng hướng về Real Madrid đội vùng cấm giết đi. Vào lúc này, Arjen Robben trước mặt chỉ có Real Madrid đội thủ môn Casillas một người. Đơn đao, Bayern Munich Peter Pan Arjen Robben đơn đao. Toàn trường Bayern Munich cổ động viên đều hưng phấn tới cực điểm. Mà Real Madrid cổ động viên nhưng là sợ hãi tới cực điểm. Bên sân Bayern Munich huấn luyện viên Henchiu cực kỳ hưng phấn. Mà Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho cũng không còn bình tĩnh. Real Madrid thủ môn Casillas cũng không có cấp tốc đập ra đi. Mà là tử thủ ở trước khung thành. Này làm cho tất cả mọi người đều xem không hiểu. Lẽ nào Casillas đầu hàng sao? Vào lúc này, Real Madrid đội các hậu vệ cũng đang điên cuồng về truy. Thế nhưng, bất đắc dĩ khoảng cách này là quá dài. Bọn họ cũng chỉ có thể nhìn Bayern Munich cái kia số 10 muốn làm gì thì làm. Mắt thấy đối phương thủ môn không có tấn công. Vừa muốn bước vào bên ngoài vùng cấm Arjen Robben đại về phía trước chuyến một bước. Mà chính là vào lúc này, Tây Ban Nha gôn thần Casillas xem đúng thời cơ cấp tốc tấn công. Lần này Arjen Robben có thể có điểm hoàng. Cơ hội tốt như vậy liền muốn bị lãng phí sao? Không được. Arjen Robben ở trong lòng lớn tiếng rít gào. Dưới chân của hắn lại tăng nhanh một điểm. Mà chính là điểm này. Để hắn chiếm được tiên cơ. trước tiên với Casillas, bắt được bóng Arjen Robben cấp tốc lên chân lốp bóng. Quả bóng tấn nhảy lên, lướt qua thủ môn Casillas. Mắt thấy quả bóng lướt qua chính mình, Casillas cấp tốc đưa tay. Vốn là Casillas là không có ôm bất cứ hy vọng nào. Chỉ là tận một hồi nhân sự thôi. Thế nhưng, chính là Casillas này một cử chỉ vô tâm. Cứu lại nằm ở bấp bênh Real Madrid đội hàng hãm. Cái kia bị Arjen Robben túm lên quả bóng lại bị Casillas đụng một cái. Sau đó liền hướng trên bắn lên. Chà ở Real Madrid đội khung thành trên xà ngang. Sau đó bay ra đường biên ngang. À, mắt thấy này bóng bị Real Madrid thủ môn Casillas cho cứu thua. Toàn trường hết thảy Bayern Munich cũng không tin. Như vậy đơn đau cơ hội làm sao có thể bị cứu thua đây? Thượng đế a, ngày hôm nay không phải là ngày cá tháng tư a. Bayern Munich cổ động viên không thể tin được đây là sự thực. Real Madrid cổ động viên cũng có chút không tin. Casillas lần này đúng là thần. Gôn thần giáng thế a. Real Madrid cổ động viên hưng phấn không thôi. Mà Bayern Munich cổ động viên thì lại sắc mặt âm trầm. Ngày hôm nay bọn họ Bayern Munich vận khí cũng quá kém cỏi đi. Bên sân Bayern Munich huấn luyện viên Henschel hiện tại là một điểm lòng dạ đều không có. Lặng lẽ thở dài. Cái tên này lảo đảo địa đi trở về ghế huấn luyện viên. Một cách lẫm lẫm liệt liệt ngồi xuống. Có thể thấy, cái tên này là triệt để từ bỏ cuộc tranh tài này. Mà một mặt khác, Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa thực sự là quá huyền a. Cái tên này quay đầu liếc mắt nhìn một mặt khác Henschel. Nhàn nhạt nở nụ cười. Hắn biết cuộc tranh tài này hẳn là không thứ đáng xem. Phạt góc. Bayern Munich thu được phạt góc. Bayern Munich hiệp 2 trận đấu đổi đến Schweinsteiger một cước đem bóng đá cho đưa vào Real Madrid. Vùng cấm. Thế nhưng bóng đá lại bị Real Madrid hậu vệ Pepe cho đội lên đi ra. Bóng đá cấp tốc bay về phía giữa sân Xabi Alonso. Xabi Alonso lập tức xoay người chuyền xa. Bóng đá cấp tốc bay về phía đường biên Cristiano Ronaldo. Người Bồ Đào Nha tiếp bóng sau khi ở đường biên ngậm tăm đi nhanh. Phản kích, Real Madrid phản kích đến rồi. Bayern Munich các cầu thủ lúc này mới điên cuồng về truy. Đáng tiếc vào lúc này đã chậm. Đường biên Cristiano Ronaldo trực tiếp lên chân truyền vào trong. Bóng đá cấp tốc bay vào Bayern Munich vùng cấm. Vùng cấm bên trong, Real Madrid trung phong cung chính cao cao địa nhảy lên. Vọt người ngả người móc bóng. Đem bóng đá cho đánh tiến vào Neuer bảo vệ khung thành. 3-0. Nhất thời toàn trường hết thảy Bayern Munich cổ động viên đều há hốc mồm. Bọn họ không nghĩ tới Real Madrid dĩ nhiên vào lúc này lại vào một bóng. Lần này Bayern Munich nhưng là thật sự phiền phức a. Không, hai lạc hậu còn nói được. Chỉ ít còn có cơ hội. Nhưng là hiện tại đã là 0-3. Này khách cuộc tranh tài nhưng là không dễ đá đến mức rất a. Bayern Munich cổ động viên tập thể lặng lẽ. Liền xịt Real Madrid tâm tư đều không có. Mà Bayern Munich huấn luyện viên Henschel cũng là đồi bại địa dựa vào ở ghế huấn luyện viên trên. Hai mắt thất thần, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.